Thần nông tiểu y tiên, chương 1221, ác mộng ở bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Quân một mặt vô tội nhìn về phía Lương Phi. Tỷ phu đầu ta thật là đau, ta đi nghỉ trước rồi. Lương Phi không nói hai lời, một cái kéo qua tay nàng, cưỡng ép để cho ngồi ở trên ghế salon. Lương Phi xuất ra ngân châm, sau đó tại Lâm Uyển Quân trước mặt lung lay, cẩn thận nói: Uyển Quân, ngươi không cần sợ hãi, ta kỹ thuật rất tốt. Trước ta có bệnh nhân, hắn bệnh rất nặng, nhưng bị ta ghim qua 108 châm sau, hắn bệnh gì đều không. Không chỉ có không hề làm đáng sợ ác mộng, ngay cả tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Ngươi trước nhịn một chút, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Lâm Uyển Quân nhưng sợ đến lập tức từ trên ghế salon nhảy lên, lấy tốc độ nhanh nhất núp ở Tô Tiêu Uyển sau lưng. Vội vàng nói: Chị, ngươi xem hắn. Tô Tiêu Uyển bị chọc cho dở khóc dở cười. Nàng hồi nào không biết, thật ra từ đầu tới cuối đều là Lâm Uyển Quân đùa dai. Nàng nửa đêm chạy tới, là chính là phá hư bọn họ. Uyển Quân, như thế ngươi không nhức đầu, không sợ rồi hả? Tô Tiêu Uyển hỏi ngược lại. Nguyên bản giúp vào Tô Tiêu Uyển bên người, ngươi là bị trọng thương Lâm Uyển Quân, lúc này lại nhiệt huyết sống lại, giống như hít thuốc lắc bình thường tinh thần. Biểu tỷ, ta được rồi, không sao. Lâm Uyển Quân mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đầy không tình nguyện vừa nói. Nàng tức giận nhìn về phía Lương Phi, cho hắn một cái thật to bạch nhãn. Uyển Quân đủ rồi, thời gian không còn sớm, mau mau trở về phòng đi, ta cũng mệt mỏi. Tô Tiêu Uyển mặt vô biểu tình vừa nói, đi qua này cả ngày dày vò, nàng là thật mệt mỏi. Lâm Uyển Quân ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi. Lương Phi cao hứng quan môn, hắn còn cố ý khóa trái cửa lại. Nhìn đồng hồ, bây giờ là trời vừa rạng sáng chung, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Lương Phi ôm lấy Tô Tiêu Uyển, đem đặt ở trên giường lớn, nhìn dưới người nữ nhân xinh đẹp, hắn rất cảm thấy vui vẻ yên tâm. Một đêm này, hắn không biết muốn Tô Tiêu Uyển bao nhiêu lần. Nữ nhân này là xinh đẹp như vậy động lòng người, như vậy khiến người mê muội. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, liền nghe được một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Lương Phi nhìn đồng hồ, rạng sáng 4 giờ, ta thiên, có muốn hay không người sống? Hai người ngày hôm qua kích động quá độ, 3 giờ sáng mới ngủ, tính toán đâu ra đấy? Hai người mới ngủ 1 giờ mà thôi, mới vừa tiến vào mơ mộng, lại bị người khác đánh loạn. Tô Tiêu Uyển cực không tình nguyện mở hai mắt ra, đẩy một cái bên người Lương Phi nói: A Phi, ngươi đi mở cửa đi. Hẳn là Uyển Quân, nàng tập quán như thế, không biết lại muốn ồn ào kia bình thường. Ngươi nếu không mở cửa, nàng sẽ gây ra lớn hơn chuyện, đến lúc đó liền không dễ thu thập rồi. Tô Tiêu Uyển bất đắc dĩ vừa nói, đối với nàng tiểu biểu muội, nàng thật lòng là không có cách nào ở trên đời này. Dưới cái nhìn của nàng, để cho nàng nhức đầu không phải làm việc, không phải sinh hoạt, mà là Lâm Uyển Quân. Lương Phi mở cửa, đánh thật to ngáp nói: Uyển Quân biểu muội, ngươi thì thế nào, có để cho người sống hay không? Sáng sớm, thật là làm ồn người chết. Uyển Quân, Uyển Quân không có ở các ngươi này sao? Hỏng rồi, Uyển Quân không thấy, nói chuyện không phải Lâm Uyển Quân, mà là người đàn ông. Lương Phi lập tức mở hai mắt ra, nhìn một chút đứng ở người trước mắt, người này không là người khác, đúng là mình anh vợ, Tô Minh Thuyên. Chỉ thấy Tô Minh Thuyên thần tình hốt hoảng, vừa vào nhà liền bắt đầu tìm Lâm Uyển Quân. Ca, thế nào? Uyển Quân thế nào? Tô Tiêu Uyển mở ra mông lung đôi mắt, còn díp lại buồn ngủ. Mới vừa nàng còn mệt thần phụ thể, khi nàng nghe được Lâm Uyển Quân lúc không thấy, lúc này đã hoàn toàn không có buồn ngủ. Mặc dù Lâm Uyển Quân trời sinh tính bướng bỉnh, thích hay nói giỡn, lúc này Tô Minh Thuyên xuất hiện ở nơi này, tìm Lâm Uyển Quân, vậy liền nói rõ, chuyện này cũng không đơn giản. Mới vừa rồi cậu gọi điện thoại tới, nói Uyển Quân khởi động kêu cứu hình thức, có thể ngay mới vừa rồi, cậu cùng Uyển Quân cắt đứt liên lạc, hoàn toàn không tìm được nàng. Mới vừa rồi ta đi phòng nàng, phát hiện phòng nàng ngổn ngang, nàng cũng không có ở trong phòng. Ta điều một hồi theo dõi, màn hình giám sát thật giống như bị người từng giở trò. 5 phút video thất lạc, kia 5 phút chính là Uyển Quân rời đi thời gian. Ta đem hy vọng cuối cùng đặt ở các ngươi này, ta cho là Uyển Quân lại ở chỗ này. Xem ra, nàng thật xảy ra chuyện. Tô Minh Thuyên lập tức lấy điện thoại di động ra. Hắn triệu tập không ít nhân lực, nhớ bọn họ tại mỗi cái giao lộ, mỗi cái nhà khách đi kiểm soát, bất kỳ xó xỉnh nào đều không nên bỏ qua. Tiêu Uyển, mới vừa rồi đại ca nói kêu cứu hình thức là ý gì? Lương Phi nghe một mặt mộng bê, hoàn toàn nghe không hiểu Tô Minh Thuyên ý tứ. Cậu cho Uyển Quân định chế một khối đồng hồ đeo tay. Chiếc đồng hồ đeo tay này là có huyền cơ. Hắn chính là một định vị thiết bị. Vô luận Uyển Quân đi tới chỗ nào, cậu đều rõ như lòng bàn tay. Chung quy nàng là trong nhà con gái độc nhất, cho nên người nhà đối với nàng an nguy rất để ý. Nếu như Uyển Quân xảy ra bất trắc, chỉ cần nàng khởi động trên đồng hồ đeo tay một cái nút, cậu sẽ tại thời gian nhanh nhất chạy tới. Lần này tất cả mọi người không tìm được Uyển Quân, xem ra nàng lần này cũng không phải là nghịch ngợm, là thực sự xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ? A Phi, người nhanh lên một chút giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Uyển Quân mới 20 tuổi, nàng còn trẻ như vậy, ta sợ, ta. Tô Tiêu Uyển gấp đến độ nước mắt chảy xuống đến. Đối với nàng mà nói, sự thật này là đứng đầu tiếp nhận. Nàng thậm chí bắt đầu tự trách, tối ngày hôm qua, chính mình hoàn toàn có thể thu nhận Lâm Uyển Quân, cuối cùng nhưng bởi vì ích kỷ, đem Uyển Quân đuổi ra ngoài, như Uyển Quân xảy ra chuyện, Tô Tiêu Uyển vô pháp tha thứ chính mình. Tiêu Uyển, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta bây giờ phải đi Uyển Quân căn phòng nhìn một chút, xem chúng ta có thể hay không tìm ra sơ hở. Đại ca, ngươi bây giờ lại đi tra theo dõi, xem bọn hắn có không có để lại vết tích. Lương Phi an bài xong sau, bọn họ liền lên đường. Thật ra Tô Tiêu Uyển là có tư tâm, nàng lo lắng Lâm Uyển Quân sẽ làm loạn, cho nên hắn cố ý đem Lâm Uyển Quân an bài tại lầu 18. Trong nội tâm nàng rất là hối hận, sớm biết Lâm Uyển Quân sẽ xảy ra chuyện, nàng liền đem hắn an bài một cái tầng lầu rồi. Nói chuyện cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Tô Tiêu Uyển dọc theo đường đi một mực rơi lệ, nàng tự trách không ngớt. Bọn họ đi tới Lâm Uyển Quân căn phòng, phát hiện Lâm Uyển Quân quần áo bị ném xuống đất, quần áo ngủ nhưng không thấy, giày chỉ có một cái, hơn nữa còn có rõ ràng đánh nhau vết tích. Tiêu Uyển, ngươi không nên động, ở lại tại chỗ, chúng ta không nên phá hư hiện trường. Ta bây giờ liền cho Dịch Bình Bình gọi điện thoại, để cho bọn họ tới kiểm soát. Chuyện này cũng không đơn giản. Lương Phi liền xong lấy điện thoại di động ra. Điện thoại rất nhanh kết nối. Dịch Bình Bình vừa nhìn là Lương Phi điện thoại, đương nhiên sẽ không lạnh nhạt. Bây giờ là rạng sáng 4 giờ. Dịch Bình Bình vừa vặn tại đồn công an trực. Nhận được tin tức sau, Dịch Bình Bình lập tức dẫn người tới. Lương Phi đơn giản giới thiệu xong sau, Dịch Bình Bình liền để cho nhân viên kỹ thuật đi vào siêu tập chỉ tay rồi giấu chân. Bên này vẫn còn kiểm soát, bên kia Tô Minh Thuyên phát hiện tình huống. Lương Phi, Tô Tiêu Uyển, Dịch Bình Bình ba người lập tức đi kiểm tra theo dõi. Theo dõi biểu hiện, tại Lâm Uyển Quân xảy ra chuyện kia mấy phút bên trong, có cái người mặc màu xanh da trời đồng phục làm việc người xuất hiện ở quán rượu phòng khách. Tay hắn đẩy xe rác, võ trang đầy đủ, đao lo, A, D, F, O, K, M, E, I, N, H. ở T, Tà, I, T, R, U, I, N, T, H, I, C, H, C, O, D, N, T. Quán rượu cũng làm kiểm soát. Bọn họ xác thực thiếu một bộ đồng phục làm việc, còn thiếu một chiếc xe rác. Cuối cùng xe rác ở hậu viện tìm tới. Trừ lần đó ra, không có phát hiện bất kỳ tình huống gì. Cách chương.